Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Từ cuộc đối thoại vừa nãy đến bây giờ, tôi có thể hiểu là anh chuẩn bị dùng phương thức một người đàn ông bình thường theo đuổi tôi đúng không? Đúng vậy, nhận được câu trả lời khẳng định, Giang Nguyệt đưa tay đẩy anh ra, lùi về phía sau. Nếu đã như vậy, anh nên giống một người đàn ông bình thường theo đuổi một người phụ nữ, bình đẳng và công bằng. Chẳng lẽ những người đàn ông khác muốn theo đuổi phụ nữ đều ép buộc đối phương phải đưa ra câu trả lời trong một khoảng thời gian nhất định sao? Hơn nữa bắt buộc phải có câu trả lời. Giang Nguyệt cười một tiếng, đây không phải là theo đuổi, đây là quấy rối. Tiêu Kỳ Nhiên im lặng một lúc lâu. Trước đây, hai người có thể ở cùng một chỗ, chủ yếu là vì giữa bọn họ duy trì mối quan hệ lợi ích và tiền bạc, có thể phân biệt rõ ràng địa vị của ai cao hơn. Nhưng bây giờ không có loại quan hệ này chen giữa hai người, tất cả đều phải sắp xếp lại một lần nữa. Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không rõ điều này, tiếp tục sắp xếp mọi thứ dựa trên suy nghĩ và quyết định của anh, thậm chí kết quả cũng phải dựa theo dự đoán của anh. Giang Nguyệt, đừng tức giận nữa, được không? Em thấy tôi có vấn đề ở đâu? Giang Nguyệt khẽ cười, anh xem, bây giờ tôi cùng với anh nghiêm túc nói đạo lý, nhưng anh lại cảm thấy tôi đang tức giận. Anh đơn phương yêu cầu tôi nhất định phải tốt đẹp với anh. Hòa Mỹ nói thì là yêu cầu tôi cho anh một thời hạn. Nhưng rõ ràng là anh đang ép buộc tôi trong một thời gian nhất định phải quay trở lại bên cạnh anh một lần nữa. Nếu tôi có ý nghĩ cự tuyệt trong đầu, vậy tất cả mọi thứ đều bị anh cho là nói chuyện tức giận, gây sự vô cớ. Kiều Cẩn Nhuận nói với cô, thích một người không nhất định phải ở bên nhau. Nhưng Tiêu Kỳ Nhiên đã quen thuận lợi trong mọi chuyện, cho nên ngay cả tình cảm cũng cần phải chắc chắn. Tiêu Kỳ Nhiên vẫn không thể hiểu được sự phức tạp và tinh tế của vấn đề tình cảm, chỉ cần đạt được kết quả anh ấy muốn là được. Theo đuổi một người nên chuẩn bị tốt tâm lý bị từ chối, thay vì khăng khăng cho rằng bản thân có thể theo đuổi được đối phương, như vậy là sai lầm. Đây không phải là tình yêu, đây là chiếm hữu. Giang Nguyệt nói xong câu cuối cùng, lập tức xoay người muốn bỏ đi. Dưới ánh đèn vàng ấm, Tiêu Kỳ Nhiên rốt cuộc cũng lên tiếng, âm thanh trầm thấp nặng nề. Vậy, tôi sẽ cố gắng học yêu, em cho tôi thêm thời gian đi, chuyện này nên cần có thời gian đúng không? Giang Nguyệt dừng bước một chút nhưng không quay đầu lại. Sau khi Giang Nguyệt rời đi, Tiêu Kỳ Nhiên mua một lon bia trong cửa hàng tiện lợi ở dưới chung cư. Khi đi ngang qua quầy bán thuốc lá, anh hơi do dự một chút. Thanh toán, đi ra cửa hàng tiện lợi, ánh sáng không còn sáng như trước nữa. Lon bia được kéo mở, khí bên trong tạo ra một tiếng. Bang, Tiêu Kỳ Nhiên ngẩng đầu lên, uống một ngụm, bia thật đắng. Cách chương.